thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tình một đêm đôi khi được người trong cuộc hiểu theo phạm trù rất đơn giản, đó là không ràng buộc, không trách nhiệm. Những người tìm đến tình một đêm thường là để tìm sự thỏa mãn nhu cầu, không cần biết là có vi phạm đạo đức hay không. Hiện có một bộ phận những cô gái ngày càng có nhu cầu tìm những mối quan hệ mới để giải tỏa bức xúc, để chia sẻ, tâm sự và để được chiều chuộng, cung phụng, được tiền bạc, vật chất. Một cuộc tình thoáng qua đôi khi không làm cho người ta nặng nề, trái lại nó giúp họ được đổi gió, có cảm giác mới mẻ, hưng phấn hơn. Tình một đêm cũng chính là chủ đề của Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau xung quanh chủ đề này, mở ra những hướng đi mới, sáng sủa nhất cho những người trong cuộc. Và người sẽ cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay đó chính là Thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Chào quý vị thính giả, chào Bích Hương. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tình một đêm, loại dục vọng lâu đời nhất, lôi cuốn nhất hay được đem ra thảo luận vốn được xem như là thứ tình ái đầy tội lỗi. Cũng có lẽ vì thế mà rất nhiều người chấp nhận đánh đổi để được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu này. Không cần sự gắn kết về mặt tiền bạc hay tình cảm, tàu nhanh một đêm đang trở thành lựa chọn của không ít chị em phụ nữ có cách sống hiện đại, với lý do thật là đơn giản, chỉ để thỏa mãn nhu cầu. Vâng, chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề này với một cái quan điểm mà nhiều người cho rằng đây chính là một biểu hiện thể hiện lối sống buông thả dễ dãi hay không ạ? Xét từ góc nhìn của một người nam giới. Thực ra thì công bằng mà nói thì cái hiện tượng mà tình một đêm như thế này nó có từ rất xa xưa rồi. Chúng ta lật lại lịch sử từ châu Âu đến châu Mỹ cho đến châu Phi, châu Á. Nó đều có cái hiện tượng mà tình một đêm. Đặc biệt trong cái phương văn hóa Á Đông của chúng ta, tình một đêm cũng tồn tại từ rất lâu rồi. Chí chúng ta thử điểm lại và xem từ trong chuyện Kiều, Thúy Kiều cũng bán vào lầu Thanh Lâu chứ. Đấy, thì những cuộc tình một đêm như thế này nó tồn tại nhiều như vậy. Thì đứng trên cái phương diện hiện đại thì chúng ta phải nhìn cái vấn đề này dưới một cái góc cạnh rất là công bằng. Thì chúng ta thấy rằng là nó cũng phải có những mặt tốt thì nó mới có thể có tồn tại được. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái mặt xấu. Vì vậy, cái việc mà cái hình thức mà tình một đêm nó đã tồn tại lâu đời như vậy thì nó không phải là có lỗi, nó không phải là cái xấu, mà cái chúng ta sử dụng nó, cái chúng ta làm nó như thế nào thì đấy mà lại là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn. Rõ ràng là từ ở tất cả các nước châu Âu rất văn minh, cái nền văn minh mà đã vượt xa các nước châu Á rất là nhiều. Thế thì họ vẫn tồn tại cái hình thức để tình một đêm như thế này, bóc bánh trả tiền như thế này. Nó tồn tại cùng cái sự phát triển của xã hội. Cho đến các nước ở châu Á cũng có những cái hình thức như thế này. Vâng. Mặc dù là có thể là anh là công khai được nhà nước chấp nhận hay là anh tồn tại giữa hình thức nào đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng của mỗi một xã hội. Vâng. Do vậy chúng ta không thể nói rằng là tình một đêm là những cái mà hoàn toàn xấu. Bởi vì khởi thủy tình một đêm nó ra đời là quán lầu xanh thì nó giúp để cho những người, con người ta nhanh chóng giải tỏa cái nhu cầu tâm lý của mình. Thậm chí là trên những đất nước thì có là thành lập cả một cái tuyến phố dành riêng cho cái hoạt động. Đúng rồi, bởi vì sao? Nó cái dịch vụ này nó ra đời để nhằm nó giúp đỡ cho những người mà không có khả năng có cái quan hệ tình dục hôn nhân thật sự. Ví dụ, họ là những người mà làm việc trong cái môi trường rất là căng thẳng, họ không có điều kiện để lập gia đình, để có một người phụ nữ ổn định, thì đấy là nơi mà giúp cho họ giải quyết được nhu cầu sinh lý của mình. Vâng. Họ là cái những người mà khuyết tật, họ không có khả năng để tìm đến một cuộc hôn nhân đích thực, thì đấy cũng là cái nơi mà giúp cho họ giải tỏa cái nhu cầu sinh lý của mình. Hoặc là những người mà không có cái điều kiện để quan hệ tình dục đều đặn, giống như thanh niên chưa có gia đình, hoặc là những người mà chưa có cái đối tác ổn định của mình, thì đấy là cái mà giúp cho họ giải tỏa được nhu cầu của mình. Vâng. Thì tuy nhiên thì điều chúng ta đang nói rằng là cái hình thức đó nó tồn tại như thế nào để nó bảo vệ được cho cái người đi mua cũng như cái người đi bán, thì đấy là một cái mà chúng ta cần phải bàn. Vâng, chúng ta có lẽ là không lạm bàn quá về cái vấn đề là có nên hay không nên. Đúng rồi. Vâng, vì đây là thuộc về vấn đề của những người quản lý rồi. Có một cái tâm sự của một bạn gái trẻ 27 tuổi, bạn có gọi điện đến và chia sẻ với tôi rằng mình thích sự tự do, thoải mái, không ai ràng buộc ai cả, xong xuôi thì ai về nhà nấy, cả hai chẳng ai mất gì cả. Có tuổi trẻ, thừa xinh đẹp, công việc ổn định và bạn gái này không hề vội vã muốn gắn bó với bất cứ một anh chàng nào, đồng thời chia sẻ rằng cô cảm thấy rất là thoải mái với những cái cuộc tình một đêm như thế này thay vì là một tình yêu sống chết với một người đàn ông. Đó là một cái suy nghĩ tôi nghĩ rằng rất thực tế của nhiều bạn trẻ hiện đại như ngày hôm nay. Và hôm trước thì chúng ta cũng đã cùng trò chuyện với nhau trong một cái chủ đề, đó là những người mẹ đơn thân. Chúng ta không quay trở lại chủ đề này, nhưng xét ở một góc cạnh nào đó thì những cô gái trẻ hiện đại ngày hôm nay, họ không muốn bị ràng buộc về một cái mối quan hệ với người chồng của mình, thì họ cũng rất là cần tới những cái cuộc tình một đêm để giải tỏa cái tâm lý, cái bản năng tình dục của bản thân mình, đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà xã hội càng năng động, càng phát triển, con người ta càng bị lôi cuốn vào công việc bởi cái dòng thác của xã hội chảy, thì cái xu hướng mà người ta sống độc thân rất là nhiều. Và lúc bây giờ người ta sẽ muốn tìm đến những cuộc tình mà một đêm rất là nhiều. Và chúng ta phải thừa nhận rằng trong tương lai xã hội của chúng ta, hiện tượng này sẽ không còn là hiện tượng hiếm, nó sẽ trở thành những hiện tượng rất là phổ biến. Vâng. Bởi vì rõ ràng là con người ta đam mê vào những chuyện đó, người ta không có thời gian để dành cho gia đình, người ta không có thời gian để dành những cuộc tình cố định ổn định. Vì vậy người ta sẽ có xu hướng như vậy. Tuy nhiên thì cho dù như thế nào thì đây cũng vẫn là một cái quan niệm mà theo tôi thì tôi nghĩ rằng nó vẫn là một quan điểm rất là sai lầm của các bạn. Bởi vì bất kỳ khi nào các bạn kể cả thỏa mãn cái nhu cầu dục vọng một cách bản năng nhất của các bạn, nó cũng phải đặt trên cơ sở một cái tình yêu, thì lúc bây giờ các bạn mới cảm nhận được cái hạnh phúc khoái cảm của một cái hoạt động bản năng nó đem lại. Chứ nếu mà các bạn chỉ thỏa mãn nó với một cái mà rất là vô thức, rất là mang tính chất gọi là cơ học như vậy, thì các bạn không bao giờ tận hưởng được một cái tình yêu ngọt ngào trên cái cơ sở của một cái tình dục. Cho nên là đây là một cái quan niệm của các bạn rất là sai lầm. Hai nữa là cái chuyện cuộc tình một đêm này nó mang đến cho các bạn tiềm ẩn rất là nhiều cái yếu tố nguy cơ, kể cả về mặt tâm lý vẫn lẫn về mặt sức khỏe. Vâng. Nó gieo rắc cho các bạn những mầm mống của bệnh tật, mầm mống của sự suy thoái về tinh thần, về giống nòi, về sau này. Bởi vì rõ ràng các bạn, đó chỉ là quan điểm của các bạn sống tồn tại trong một giai đoạn nhất định thôi. Về lâu về dài, các bạn sẽ có xu hướng để muốn có một gia đình, muốn có một người con để làm nơi nương tựa cho các bạn. Và khi đấy thì với sự hủy hoại các cuộc tình một đêm nhiều lần quá, nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh đẻ, sinh sản của các bạn, đặc biệt đối với các bạn nữ. Và chưa kể đến cái nguy cơ tiềm ẩn về mặt sức khỏe. Ví dụ, các bạn quan hệ với nhiều đối tác như thế, các bạn rất dễ dàng bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Và lúc bấy giờ không ai bảo vệ các bạn bằng chính các bạn. Vâng. Đấy. Hai nữa là các bạn có thể có mắc các cái bệnh về virus viêm gan B, viêm gan C, HIV. Đấy. Và ngoài ra rất là nhiều thứ bệnh tật, rất nhiều yếu tố nguy cơ nó luôn luôn rình rập các bạn khi mà các bạn sống với các cái mối tình một đêm như vậy. Vâng. Như vậy là chúng ta cũng rất là có lý khi mà không chấp nhận được những cái hình thức mà hợp pháp hóa những cái cuộc tình một đêm, vì đúng chúng rồi. Ta có những cái lý do để có thể là bảo vệ sức khỏe và nòi giống của đất nước nữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Vui chơi một đêm với một người đàn ông nào đó thì rõ ràng là suy nghĩ và là cách sống hoàn toàn không phù hợp với văn hóa của người phương Đông. Nó là một cái sự lai căng và bắt chước lối sống buông thả dễ dãi từ người phương Tây, vô cùng là phóng khoáng. Và kiểu sống nếp nghĩ như thế này thì cho rằng là không thể có được ở một người chị em phụ nữ có nề nếp, hay còn gọi chung đó là một từ là gái ngoan được. Mà cái sự ngoan ở một người con gái thì chúng ta trong một cái chương trình khác chúng ta sẽ cùng đề cập rõ hơn thế nào là gái ngoan, thế nào là gái hư. Vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái tâm sự khác của một vị thính giả đã gửi đến cho chương trình. Tôi không hề phản đối chuyện quan hệ tình một đêm hoặc chuyện ấy trong lần hẹn hò đầu tiên, bởi tôi là đàn ông. Có thể mọi người sẽ ném đá vì cho rằng tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng nói thẳng ra thì chẳng người đàn ông Việt nào thích chuyện đó xảy ra với người mà họ thật lòng yêu. Họ chỉ thích chơi bời qua đường mà thôi. Tôi luôn thích sự thử thách trong tình yêu, vậy nên cô gái nào vừa quen đã gật đầu lên giường sẽ không phải là đối tượng để tôi tính chuyện lâu dài. Đó là chia sẻ của anh Phúc Anh, 32 tuổi, một nhân viên hành chính. Trong khi đó thì đại diện cho một phái mạnh khác là anh Mạnh, 39 tuổi, là một kỹ sư hóa chất. Anh có nói rằng, tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi, tình một đêm cũng như là vừa hẹn hò đã diễn ra chuyện ấy thì đó chỉ là sự vui vẻ ngắn hạn chứ không phải là niềm tin lâu dài. Đó là suy nghĩ của đấng mày sâu về tình một đêm, và phần lớn ý kiến đều cho rằng tình một đêm chỉ là sự vui vẻ, là sự qua đường, không hứa hẹn gì một sự nghiêm túc về tình cảm hay là một sợi dây liên kết bền chặt lâu dài giữa hai người. Vâng, điều đó phái đẹp thì có nhìn ra, có nghĩ ra và nghĩ rằng là có. Những người đã dấn thân vào tình một đêm thì đều xác định được cái điều đó, và điều mà họ mong muốn ở những cuộc vui chớp nhoáng này đó không phải là một thứ tình yêu, một quan hệ nghiêm túc, chung thủy, mà là một sự giải khuây tạm thời và muốn quên ngay đi những gì mà vừa xảy ra đêm trước. Có lẽ rằng là rất là nhiều người đã bao biện cho mình. Chúng tôi dùng cái từ bao biện ở đây để nói rằng đây là một cái hành động hợp lý. Chúng ta không hề có lỗi với nhau. Và chúng ta tìm đến chỉ là để giải tỏa tâm lý mà thôi. Chúng ta làm xong rồi chúng ta chia tay, ai về đường nấy. Thế nhưng mà sau những cái chuyện đó thì có những cái câu chuyện mà có lẽ là nó không được hay ho lắm. Trong cuộc sống của mình thì bác sĩ Hoài Bắc đã gặp phải những cái câu chuyện như vậy chưa? Đúng là xét về mặt xã hội thì cái câu chuyện mà tình một đêm nó muôn hình muôn vẻ. Có những người thì tìm đến tình một đêm là chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình, để giải quyết những cái vấn đề bức xúc trong lòng mình. Và sau cái đêm đấy đi qua thì mọi thứ đều cắt đứt. Họ không phải lăn tăn, họ không phải lo lắng, họ không phải duy trì gì những mối quan hệ tiếp theo. Họ không phải lo canh cánh để bảo vệ cái mối quan hệ ấy. Đối với họ sau một đêm là hết. Và nó có sự trao đi đổi lại rất rõ ràng. Một số người thì trao đi đổi lại bằng tình với tình. Một số người thì trao đi bằng tình với tiền. Và một số người trao đi đổi lại bằng tình và những cái động cơ khác và thăng tiến trong xã hội. Vâng. Thì đấy là cái hậu quả của mối tình một đêm. Cho nên là, nhưng mà tuy nhiên là một số người thì cũng không chấp nhận cái quan điểm này. Bởi vì người ta thấy rằng là tình dục phải đặt trên cơ sở của tình yêu. Thế mà tình yêu thì một đêm thì làm sao mà có tình yêu để có thể chín muồi để đưa đến tình dục. Cho nên đối với họ thì họ không thể chấp nhận cái chuyện tình một đêm. Cho nên là cái chuyện mà tình một đêm nó rất là muôn hình muôn vẻ trong xã hội. Xung quanh cái vấn đề này thì có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều hoàn cảnh. Mỗi một câu chuyện, mỗi một hoàn cảnh là một bi kịch khác nhau, hay là một cái câu chuyện mà rất là buồn cười, đáng thương của các cô gái nếu mà xác định tình một đêm. Họ có thể là họ vừa rơi vào một cái trạng thái tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, và nghĩ rằng là vấn đề tình dục là một cái cách để họ có thể giải tỏa stress của mình. Nhưng có lẽ rằng cũng không ít những cái trường hợp mà dường như là họ muốn trả thù. Anh có nghĩ như vậy không? Có những người mà cảm thấy rằng chồng của mình cũng như vậy thì tại sao mình lại không thể làm như vậy? Đúng là quan điểm là ông ăn trả bà ăn em. Rõ ràng là nhiều người phụ nữ sau khi mà đã có gia đình rồi, chúng tôi gặp cũng không phải là ít, thấy chồng mình bồ bịch có bồ thì chị kém miếng khó chịu thì chị cũng phải tìm một chàng trai phi công trẻ để lấy nha. Bởi vì lúc bây giờ chị có rất là nhiều tiền và chị có thể là đến bất kỳ một quán bar, một sàn nhảy để tìm lấy một cậu bồi bàn đẹp trai nào đấy, đi với nhau qua một đêm rồi để sau ai đi nhà đấy. Vâng. Thì đấy là cách mà rất là nhiều phụ nữ cũng đã làm. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhìn nhận cái vấn đề này rằng là trong cuộc sống chúng ta sống trong xã hội nó có cái thể chế đạo đức về hôn nhân gia đình. Vâng. Nếu mà xã hội chúng ta thử tưởng tượng mà ai cũng lựa chọn cách sống rằng là tình một đêm là lý tưởng, là sòng phẳng, thì có lẽ rằng xã hội của chúng ta nó sẽ mất đi cái tính nhân văn vốn có của nó. Cho nên là tôi thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện tình một đêm này không phải là những cái mà chúng ta đáng cổ vũ, đáng vâng. ủng hộ cho cái chuyện này. Vâng, khi mà nhắc tới chuyện tình một đêm thì đa phần là chúng ta không đồng tình. Thế nhưng cũng có những nhóm người họ không phản đối. Và trong đó thì có một vị thính giả là anh Tuấn Hà, 28 tuổi, làm công việc là nhiếp ảnh gia. Anh có chia sẻ rằng chúng ta luôn suy nghĩ cực đoan cho người phụ nữ trong chuyện này. Tình một đêm hay là nhiều đêm, đàn ông hay là phụ nữ thì có gì khác nhau, miễn là mọi người được sống với cảm xúc thực của mình. Nếu như điều đó mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chúng ta thì chẳng có điều gì là phải lăn tăn cả. Chỉ cần mọi người đừng giả tạo, đừng mượn chuyện ấy để lừa gạt, để đánh giá phẩm hạnh của nhau là được. Và một bạn thính giả nữa tên là Hòa, một kỹ sư viễn thông 33 tuổi thì lại tâm sự rằng: tôi từng lên giường với một cô gái ngay lần đầu tiên quen nhau, sau đêm đó thì chúng tôi không có dịp gặp lại nhau nữa. Suốt 2 năm liền, cho đến lần vô tình gặp nhau lần thứ 2, tôi không hề suy nghĩ về đêm đó. Thế nhưng thật là lạ, chúng tôi đã yêu rồi lấy nhau và sống hạnh phúc. Không biết là người đàn ông khác thì nghĩ gì, nhưng tôi chẳng coi đây là vấn đề lớn phải đáng để phàn nàn. Và quan trọng là lúc lấy nhau thì có sống với nhau thật lòng, chung thủy hay không? Vâng, có lẽ là một cái trường hợp như anh Hòa, một kỹ sư 33 tuổi là một cái trường hợp rất là hiếm gặp. Trong thực tế thì không phải là ai cũng có được may mắn như anh. Ban đầu anh chỉ có suy nghĩ rằng là một lần rồi thôi, có lẽ là không gặp lại nữa. Thế nhưng mà có lẽ do ông trời dương rồi như thế nào mà anh lại gặp lại được người phụ nữ đã từng qua một đêm với mình, rồi lại bây giờ trở thành vợ nữa. Và đúng rồi, cái đấy có lẽ nó là cái duyên. Duyên trời xe thì nó chả biết đâu mà lường trước, Bích ạ. Bởi vì tôi nghĩ rằng là không có mấy ai may mắn như vậy. Tuy nhiên thì cái chuyện đấy nó không có nhiều. Chúng ta chỉ thử tưởng tượng và xem, chắc có lẽ rằng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay được các cái cặp vợ chồng có được cái duyên phận như thế mà thôi. Chúng ta muốn gì thì gì, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng là cái chuyện tình một đêm là những cuộc tình rất là thoảng qua. Chúng ta xác định rằng là chúng ta không thể sống mãi với nó được. Vâng. Bởi vì nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đối với về mặt tâm lý cũng như về sức khỏe cũng như là tình cảm. Vâng. Vì vậy mà nếu các bạn muốn rằng trước khi quyết định lựa chọn cách sống của các bạn là với cuộc tình một đêm thì các bạn phải cân nhắc rất là nhiều. Vâng. Với những người đàn ông thì họ thường có quan niệm rằng là khi đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp thì hầu như là ai cũng nghĩ tới cái chuyện ABC gì đó. Nếu như đó là một cô gái dễ tính. Ở đây thì các anh nhấn mạnh tới hai từ là dễ tính chứ không phải là dễ dãi. Sống thoáng thì chuyện ấy sẽ xảy ra như là một cái lẽ tự nhiên mà thôi. Đó là một suy nghĩ của một thính giả, một kỹ sư viễn thông tên là Tuấn, 30 tuổi. Trong những cái trường hợp như thế này thì theo thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc thì ai là người được hưởng lợi trong một cái cuộc tình một đêm? Tôi nghĩ rằng là trong mọi tình huống, trong những cuộc tình một đêm, là người đàn ông bao giờ là người hưởng lợi và người phụ nữ bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi. Bởi vì rõ ràng là như chúng ta đã biết rồi đấy, chị em phụ nữ như một bông hoa thơm, thì gặp một bông hoa nào đẹp, người đàn ông chẳng muốn ghé vào một cái, ngắm một cái, nhìn một cái. Nếu dễ dãi thì chúng ta ở lại, mà nếu mà khó khăn thì chúng ta nhìn cái rồi chúng ta lại đi, chả sao cả. Tuy nhiên là cái hậu quả mà người phụ nữ là người phụ nữ phải gánh chịu. Nếu chúng ta mà cứ một tình một đêm như vậy thì liệu chúng ta có hạnh phúc hay không? Vâng. Chúng ta có cảm thấy rằng chúng ta sống mãi được với cái điều này hay không? Thì cái đó là cái mà người phụ nữ phải chịu chứ. Còn nam giới thoảng qua rồi họ như một con ong vào hút mật, hút xong bông hoa này họ lại đến một bông hoa khác để họ hút. Trong khi đó nếu mà mình là một bông hoa mà đã để cho người ta hút hết mật rồi thì sau này còn làm gì còn có con ong nào đến nữa. Rõ ràng là như thế là rất là thiệt thòi. Vâng, và một bông hoa như thế thì chắc chắn là sẽ rất là nhanh héo. Có lẽ là không phải là chỉ với nam giới không đâu, mà chị em phụ nữ cũng như vậy thôi. Nhìn thấy một người đàn ông cao to, đẹp trai, rồi công việc đàng hoàng, ổn định, ăn nói lại dễ nghe, thì có khi là chị em chúng tôi cũng dễ siêu lòng lắm. Và có những người phụ nữ là thậm chí là chấp nhận mình với vai trò là một cái phòng trọ trong một đêm thôi cũng được, để đúng thử rồi. Một cái cảm Hoặc giác. Chỉ cần là em chỉ một lần được thưởng thức cái cảm giác như vậy. Vâng. Đêm bên một cái thần tượng của mình, bên một cái người mà mình cảm thấy yêu, như thế là đủ. Thì có lẽ rằng tôi nghĩ nếu mà bảo chê, bảo phân tích, bảo phê bình các bạn hay không thì rất là khó, bởi vì nó là quan điểm sống của các bạn. Tuy nhiên thì cái quan điểm đấy chúng ta vẫn nhấn mạnh rằng nó không phù hợp với cái thuần phong mỹ tục của chúng ta. Nó không phải là cái mà phù hợp với lại cái quan điểm truyền thống của cái người Á Đông của chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ rằng là khen hay chê, đồng ý hay phản đối thì nó tùy thuộc vào quan điểm của tất cả các bạn. Và xét về mặt xã hội thì tôi nghĩ rằng là việc này không phải là việc tốt, bởi vì nó tạo ra một cái sự lộn xộn, nó tạo ra một cái sự mà không còn quy củ trong xã hội nữa. Vâng, rõ ràng là bản năng thì vẫn là bản năng, thế nhưng trong một xã hội thì bao giờ chúng ta cũng phải đi kèm với đó là những cái mối quan hệ ràng buộc, đó là những cái phạm trù về nhân văn, về đạo đức. Và đây chính là cái điều mà chúng ta để phân biệt sự khác nhau giữa con người và động vật, đúng không ạ? Rõ ràng là khi mà một con vật thì nó sẽ hành động theo bản năng của mình, còn là một con người thì chúng ta là khác. Sẽ có được một cái sự mách bảo của lý trí, chứ không phải là chỉ là trái tim mà thôi. Chị cứ tưởng tượng và xem, nếu một ngày nào đó mà tất cả các bạn trẻ trong xã hội của chúng ta đều xác định quyết định chung sống theo kiểu là tình một đêm, thì có lẽ rằng lúc bấy giờ xã hội của chúng ta nó trở thành một cái xã hội bầy đàn. Vâng. Nó không còn là xã hội nữa. Và trong khi đó con người chúng ta cần một cái thời gian rất dài để tiến trình đi từ một xã hội bầy đàn lên một xã hội có tổ chức như ngày nay, lên một cái xã hội mà có luật chi phối như ngày nay. Thì nếu mà bây giờ các bạn lại là một cái con người sống trong xã hội hiện đại, các bạn lại quan niệm rằng là tình một đêm là cuộc sống gắn liền với các bạn trong suốt cả một cuộc đời, thì lúc bây giờ xã hội đã trở thành bầy đàn. Tôi thích anh thì tôi đến với anh, và tôi thích cô thì tôi đến với cô, đi giờ nó lại thoảng qua như không ấy. Thì có lẽ rằng là lúc bây giờ nó bầy đàn quá, nó mung muội quá, nó tự nhiên quá, thì xã hội nó mất đi cái tính nhân văn của nó. Vâng, thưa quý thính giả, những cuộc trao đổi thể xác để có thể nhận lại những cái chiến lợi phẩm bằng tiền mặt hay là vật chất là một điều không xa lạ trong giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là với những cô gái có một chút nhan sắc và thân hình gợi cảm. Tuy nhiên là những góc khuất này chính là lãnh địa cấm kỵ mà những người trong cuộc rất sợ bị phát hiện hoặc luôn trối quanh nếu như có ai đó đặt vấn đề nghi ngờ hay dò hỏi. Và có rất nhiều các câu chuyện đại gia chân dài hay phía sau cuộc sống xa hoa giàu sang phương giả của các cô gái đẹp là một đại gia. Một sự nương nhờ trao đổi người cần tình và người cần quan hệ thể xác, người thì cần tiền, biệt thự, xe hơi, đó chính là một góc khuất, là một vấn nạn mà thời gian gần đây thì báo chí cũng đã phanh phui. Thế nhưng mà nghi án người đẹp tình một đêm cũng đã gây chấn động dư luận, và gần đây nhất đó chính là vụ của Hoa hậu Nam Mê Công Mỹ Xuân. Điều này cũng đã làm ảnh hưởng rất là xấu tới các người đẹp trong giới showbiz, vốn là đã có nhiều những cái vụ lùm xùm bê bối bởi những scandal tình ái, đúng không ạ? Trao đổi về cái chủ đề này thì chúng ta cần phải nhìn nhận ở đây, đó là cả hai người khi mà đến với nhau với chuyện tình một đêm thì đều có những cái động cơ riêng của bản thân mình. Đúng rồi. Người cần tình cảm, người cần giải quyết nhu cầu, còn người thì cần tiền sự bạc. Thăng tiến, tiền bạc. Vâng, sự thăng tiến. Ai cũng có những cái mục đích riêng của mình. Vậy thì như vậy chúng ta có thể quy kết rằng họ là những người không đàng hoàng, họ là những người không tốt được hay không? Thực tế ra thì nếu mà xét trên một khía cạnh, một cá nhân mà chúng ta để đánh giá rằng người ta là tốt hay không thì điều đó rất là khó. Khó bởi vì rõ ràng là về mặt lý mà nói thì đấy là những cái sự đồng thuận trong việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của hai người. Có sự đồng thuận đấy chứ, kể cả người cho lẫn người nhận, họ đều có sự đồng thuận, chứ không phải là sự ép buộc, chứ không phải là sự hiếp dâm. Vì vậy mà chúng ta không thể trách họ rằng là người này có lỗi, người kia có lỗi. Thế còn cái việc đằng sau những cuộc tình đấy, họ trao đổi cho nhau những gì, người cho được cái gì, người nhận được cái gì, thì đấy là lại là cái chuyện mà riêng cá nhân của họ. Tuy nhiên thì cái mà đáng chê trách là chúng ta không nên bùng sùng thổi bùng cái chuyện này lên để tạo nên một cái phong trào, để tạo nên một cái trào lưu, thì nó rõ ràng đấy nó là chỉ là cái chuyện cá nhân, sinh hoạt cá nhân của mình, quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Chúng ta đừng tạo nên nó thành một cái trào lưu, đừng thổi bùng nó lên, đừng lạm dụng vào cái chuyện đó, đừng mang những cái riêng tư của mình ra để cho cái động cơ mà làm cho mình nổi tiếng. Vâng. Thì cái đấy là cái mà chúng ta đáng trách, đáng phê phán. Chứ còn thì thực ra nó là một cái góc khuất, nó là cuộc sống riêng của mỗi người. Vâng. Và tôi cũng không thể nói rằng là đó là tốt hay xấu, bởi vì đó là cách mà người ta chọn sống cho người ta. Tôi có cách sống của tôi, Bích Hường có cách sống của Bích Hường, và người ta có cách sống của người ta. Vâng, xét về cuộc sống riêng tư thì chúng ta không, xin phép là không được đưa ra những cái đánh giá mang tính chủ quan của bản thân mình. Vì rõ ràng mỗi người có một cái phương châm sống, một cái mục đích sống, một cái động cơ sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng quay trở lại với vấn đề tại sao mà chúng ta không được pháp luật thừa nhận về những cái mối tình một đêm, đó chính là về vấn đề sức khỏe. Đúng về rồi. Sức khỏe giới tính. Những cái cuộc tình một đêm như vậy chắc chắn là sẽ ẩn chứa rất nhiều những cái nguy cơ lây nhiễm những bệnh xã hội. Và khi mà nhắc tới những cái trường hợp mà coi vấn đề tình một đêm là thoải mái, thì tôi đang nghĩ rằng không biết là họ có sử dụng những cái biện pháp an toàn hay không, và thậm chí là có an toàn tuyệt đối như là bao cao su chẳng hạn, thì biết đâu là nó vẫn có nguy cơ một cái sai suất nào đó xảy ra. Đúng rồi. Thực tế chúng ta đang nói, chúng ta đáng bàn đấy là hậu quả của những mối tình một đêm, đấy là nguy cơ về sức khỏe của các bạn. Các bạn biết rằng là anh ấy chị ấy sẵn sàng qua đêm với mình thì cũng sẵn sàng qua đêm với một người khác. Và mỗi người chúng ta có một cái bệnh tật khác nhau, vì vậy mà luôn luôn tiềm ẩn cái nguy cơ về sức khỏe là rất là lớn. Còn về vấn đề mà bảo là an toàn về tình dục, thì chúng ta thường thấy rằng là bản thân cái việc tình một đêm như thế có nghĩa là cái đối tác của anh thay đổi liên tục thường xuyên, đêm nay người này, đêm mai người khác, hôm nay người này, mai người khác. Đấy đã là một cái tình dục không an toàn rồi. Cho dù trong mỗi một cuộc tình dục anh có thể sử dụng bao cao su, anh có thể sử dụng các biện pháp phương tiện khác, nhưng mà anh hoàn toàn không thể phòng tránh được 100%. Vâng. Đấy. Và một trong những cái mà tình dục an toàn đấy là phải chung thủy, có một đối tác ổn định. Nếu mà chúng ta cứ thay đổi tình một đêm như vậy thì không bao giờ gọi là an toàn được cả. Vâng, như vậy là chúng tôi xin phép không được luận bàn tới vấn đề về văn hóa sống, về đạo đức cũng như là nhân cách của những người coi vấn đề tình một đêm là nên, mà chúng tôi chỉ xin phép được đưa ra những lời khuyên với góc nhìn của một chuyên gia về y tế, thì chắc chắn rằng những cuộc tình như vậy sẽ tiềm ẩn rất rất nhiều những cái nguy cơ, những cái hiểm họa xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của chính những người trong cuộc. Một lần nữa xin cảm ơn những lời tâm sự, những lời chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi điện để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn tốt cho người có tinh dịch bất thường. Trong những năm gần đây, muộn con trở thành một vấn đề khá thời sự đối với nhiều cặp vợ chồng. Nguyên nhân do nam giới phần nhiều là vì mắc chứng tinh dịch bất thường, nghĩa là số lượng tinh trùng suy giảm, chất lượng tinh trùng không đảm bảo, ví như tỷ lệ hoạt động thấp, sức vận động suy giảm, số dị dạng cao, thậm chí không có tinh trùng, hoặc hầu hết tinh trùng bị chết yểu. Trong y học cổ truyền, căn bệnh này được gọi là chứng nam tử tinh thiểu, nam tử tinh hàn hoặc tinh thanh bất dục. Nguyên nhân của chứng bệnh này rất phức tạp, nhưng theo cổ nhân, phần nhiều là do tạng thận hư tổn. Khi mắc chứng bệnh này, ngoài việc dùng thuốc tập luyện, châm cứu, xoa bóp, cổ nhân còn khuyên người bệnh trọng dụng những đồ ăn thức uống mang tính ôn, ấm, có tác dụng bổ thận sinh tinh như 1. Trứng chim sẻ hoặc chim cút. Cổ nhân cho rằng ăn hai loại trứng này có tác dụng bổ thận dương, ích tinh huyết, điều hòa hai mạch xung và nhâm, là thức ăn rất tốt cho cả hai vợ chồng bị muộn con. Sách bản thảo Kinh Sơ viết, tức noãn tính ôn, bổ noãn mệnh môn chi dương khí, tắc âm tự nhiệt nhi cường, tinh tự túc nhi hữu tử giã, tức là trứng chim sẻ tính ấm, có công năng ôn bổ dương khí ở mệnh môn nên thận âm theo đó mạnh lên, tinh đầy mà có con. Hai là thịt chim sẻ, còn gọi là ma tức nhục, vị ngọt, tính ấm, có công dụng tráng dương khí, ích tinh huyết, làm ấm tạng thận. Y thư cổ viết, ma tức nhục năng tục ngũ tạng, bất túc khí, trợ âm đạo, ích tinh tủy, tức là thịt chim sẻ có tác dụng bồi bổ khí của ngũ tạng, làm ấm âm đạo và bổ ích tinh tủy. Cổ nhân khuyên người bị liệt dương, lãnh tinh suy giảm số lượng tinh trùng nên ăn thịt chim sẻ. 3. Thận dê, còn gọi là dương thận, vị ngọt tính ấm, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, rất có lợi cho nam giới tinh dịch lạnh và loãng. Sách Thực Y Tâm Kinh viết, trị thận hư lao tổn tinh kiệt, dương thận nhất song, khứ chi, tế thiết, vu thị chấp dĩ ngũ vị, như thường pháp tắc thang thực, tác trúc dĩ đắc, tức là để chữa chứng thận hư tinh, kiệt dùng dương thận một đôi, lọc bỏ mỡ màng, thái nhỏ, nấu với nước đậu xị làm canh ăn hoặc nấu cháo cũng được. Thịt chó, tính ấm, vị mặn, có công dụng bổ trung ích khí, ôn thận, trợ dương, bổ phế khí, cố thận khí, thực hạ tiêu, làm tăng tinh tủy, ấm tỷ vị, ích khí lực, mạnh lưng gối. Sách Bản Kinh Phùng Nguyên viết, cẩu nhục, hạ nguyên hư nhân, thực chi tối nghi, tức là với những người phần dưới hư suy, ăn thịt chó cực tốt. Nam hải sâm, tính ấm vị mặn, có công dụng bổ thận ích tinh, nam giới mắc chứng tinh thiểu, tinh lãnh, tinh loãng, ăn đều tốt. Sách Bản Thảo Tùng Tân viết, hải sâm bổ thận ích tinh, tráng dương liệu nuy, tức là hải sâm có công năng bổ thận ích tinh, làm mạnh dương khí, trị được chứng liệt dương. Sách Thực Vật Nghi Kỵ cũng viết, hải sâm bổ thận kinh, ích tinh tủy. 6 là mỡ chim bìm bịp, còn gọi là điền cây du, có công dụng bổ thận ích tinh, nhuận phế dương, được dân gian gọi là loại thực phẩm cường tráng tư bổ. Y thư cổ cho rằng, điền cây du có tác dụng làm vững thận âm, sinh tinh tăng tủy, nhuận phế tạng, là thuốc quý cho người tỳ thận hương nhược, khí không hóa thành tinh dịch được. Thưa quý thính giả, cho dù xã hội ngày càng phát triển và mọi người có suy nghĩ thoáng hơn trước những chuyện tình một đêm vẫn thể hiện lối sống quá buông thả của người trong cuộc. Và cả chuyện ấy diễn ra ngay trong ngày hẹn hò đầu tiên cũng vậy. Đó không phải là diễn biến hợp lý cho một mối quan hệ lâu bền. Là phụ nữ phương Đông, vẻ đẹp thủy mị, e ấp, kín đáo, không phô trương cũng như quan niệm về tình yêu, lối sống phù hợp với truyền thống. Hãy nói không với tình một đêm và sex trong lần hẹn đầu tiên. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, chương trình Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Đóa Hoa Vô Thường, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Trong tàn nguyệt tận chưa từng. Từ dạng